Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 9 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 9 như sau. Vương Bàn Sơn Đảo là đảo hoang nằm ở cửa sông Tiền Đường trên biển Đông. Quyền Vũ Đàn Bạch Quy Thọ uy nghiêm đứng dưới lá cờ thêu con chim ưng, giang cánh đón Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và các môn phái. Có hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Côn Luân đến từ Tây Vực tên là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào. Họ tự cao về kiếm thuật, thông thần nên tỏ ra coi thường các cao thủ đang tương hội trên đảo. Để tránh va chạm với họ, Trương Thúy Sơn đi dạo vào rừng. Ân Tố Tố xúi dục Cao Tắc Thành và Tưởng Đào giấu kiếm. Ban đầu là phô diễn tài nghệ, dần dần hai bên đấu quyết liệt, hòng lấy lòng Ân Tố Tố, đến nỗi cả hai người đều bị thương máu rỉ trên quần áo. Trương Thúy Sơn nghe tiếng động đến xem, thấy vậy tỏ ra bất mãn, Ân Tố Tố cục hứng bỏ đi, hai tay kiếm dừng đấu. Lúc ấy gần đến giờ ngọ, Thường Kim Bằng mời mọi người vào nhập tiệc. Trương Thúy Sơn được mời ngồi ở bàn đầu, để thử võ công của chàng, hai bên đã mang ra hai tảng đá rất nặng thả xuống đầu của Trương Thúy Sơn. Trong tích tắc cấp bách, chàng phải sử dụng công phu tinh diệu nhất của Trương Chân Nhân truyền thụ, đó là võ công chưởng pháp kết hợp với thủ pháp, điều khiển hai tảng đá rơi chồng lên nhau, rồi chàng nhảy lên ngồi yên vị trên đá trong tiếng hoan hô vang dậy của hết thảy quần hào. Bạch Quy Thọ ra lệnh mang đao đồ long ra biểu diễn. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc quan sát bảo vật có một không hai, bỗng vọng đến tiếng ầm ầm. Nhìn ra vịnh thấy tất cả cột bồm của thuyền bè đã bị đánh gãy đổ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bạch Quy Thọ và Thường Kim Bằng nghe tiếng kêu, nhận ra đó là tiếng của tên đà chủ vừa phái đi. Đang sững sờ thì có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về gần, rồi một người mình mẩy máu me xuất hiện trước mặt mọi người, chính là tên đà chủ vừa nãy. Hắn hai tay ôm bịt lỗ thủng trên mặt, máu từ các kẽ ngón tay chảy ra, đỉnh đầu bị lột da, quần áo từ ngực xuống qua bụng dưới tới đùi đều rách nát, một vết thương thật dài chẳng biết nông sâu, máu thịt bầy nhầy. Hắn kêu lên thê thảm: Kim Mao Sư Dương, Kim Mao Sư Dương. Bạch Quy Thọ hỏi: Một con sư tử à? Nghe tên kia nói, nghĩ là do mãnh thú, lão cảm thấy yên tâm. Tên đà chủ nói: Không, không, là một người. Tất cả mọi người đều bị nó xé xác, các thuyền đều bị đánh đắm rồi. Chỉ nói được tới đó, hắn kiệt sức ngã quỵ xuống tắt thở. Bạch Quy Thọ nói: Ta phải đi coi. Thường Kim Bằng cũng nói: Để sẽ đi với sư huynh. Bạch Quy Thọ nói: Huynh ở lại bảo hộ Ân cô nương. Lão biết tên đại chủ vừa rồi võ công không kém, được xếp vào loại cứng trong Thiên Ưng giáo, vậy mà trong giây lát đã bị đả thương như thế, đủ thấy đối thủ rất ghê gớm. Thường Kim Bằng gật đầu đáp: Xin vâng. Bỗng nghe có tiếng người ho rồi nói: Kim Mao Sư Dương đây rồi này. Ai nấy sửng sốt, chỉ thấy từ sau một gốc đại thụ có một người chậm rãi bước ra. Người ấy cao lớn dị thường, tóc vàng xõa xuống vai, cặp mắt xanh biếc phát quang lóng lánh, tay cầm một cây lan nha bổng có hai đầu, dài chừng trượng sáu trượng bảy. Lão ta đứng sừng sững trước bàn tiệc, uy phong lẫm liệt, hệt như thiên thần thiên tướng vậy. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Kim Mao Sư Dương, biệt hiệu này chắc là do mái tóc vàng của y mà ra. Y là ai nhỉ? Mình chưa hề nghe sư phụ nhắc tới y. Bạch Quy Thọ tiến lên mấy bước nói: Thỉnh dân Tôn Giá Cao Tính Đại Danh. Người kia nói: Không dám, tại hạ họ Tạ, đương danh một chữ Tốn, biểu tự Thoái Tư, có một ngoại hiệu là Kim Mao Sư Dương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ thầm: Vị này thần thái uy mãnh thế kia, mà tên nghe qua văn nhã, chỉ có ngoại hiệu nghe còn thích hợp. Bạch Quy Thọ thấy người kia nói năng từ tốn, bèn nói: Vậy là Tạ tiên sinh. Tiên sinh với chúng tại hạ không quen biết, tại sao vừa tới đảo đã hủy thuyền sát nhân. Tả Tốn mỉm cười, phô hàm răng trắng sáng lấp lánh, hỏi: các vị tề tụ ở đây làm gì thế? Bạch Quy Thọ nghĩ thầm: việc này chẳng giấu nổi y, võ công của y dĩ nhiên lợi hại, song dẫu sao chỉ có một thân một mình, ta liên thủ với Thường Kim Bằng, lại có Trường Ngũ Hiệp và Ân Cô Nương ở bên cạnh trợ giúp, chắc có thể diệt được y. Bèn cao giọng nói: tại giáo Thiên Ưng giáo mới có được một thanh bảo đao, nên mời bằng hữu chúng giang hồ tới đây cùng chiêm ngưỡng. Tạ Tốn đưa mắt nhìn thanh đao Đồ Long, lúc đó đang ở trong cái đỉnh rừng rực lửa, thấy thanh đao bị nung bởi nhiệt độ ngần kia mà không hề suy tổn, quả là lợi khí thần vật, liền sải bước tới đó. Thường Kim Bằng thấy Tạ Tốn thò tay cầm lấy thanh đao, liền quát lên: dừng tay lại! Tạ Tốn ngoảnh lại cười nhạt, hỏi: cái gì? Thường Kim Bằng nói: thanh đao này là sở hữu của Tề giáo, Tạ bằng hữu chỉ có thể đứng xem từ xa, không được động tới. Tạ Tốn nói: thanh đao này bọn người đúc ra hay bọn ngươi mua được? Thường Kim Bằng á khẩu, nhất thời chưa biết nói sao. Tạ Tốn nói: bọn người đoạt nó từ tay kẻ khác, ta đoạt lại từ tay bọn ngươi, trời đất công bằng, có gì mà không động được tới. Đoạn quay lại để lấy đao, chỉ nghe loảng xoảng, Thường Kim Bằng đã gỡ từ lưng ra hai trái dưa lưu tinh chùy, quát: Tạ bằng hữu, nếu không dừng tay, tại hạ đành thất lễ. Lời lẽ của Thường Kim Bằng nghe như cảnh cáo, kỳ thực nói là đánh ngay. Trái dưa sắc từ tay trái nhắm thẳng hậu tâm của Tạ Tốn mà bay tới. Tạ Tốn chẳng buồn quay đầu lại, hất cây lan nha bổng về phía sau. Xoảng một tiếng lớn, trái dưa đụng phải lan nha bổng, liền bay ngược trở lại với tốc độ kinh người. Thường Kim Bằng cả kinh, phóng luôn trái dưa sắc bên tay phải đi. Hai trái dưa đụng vào nhau, ai ngờ thần lực của Tạ Tốn quả là khủng khiếp. Cả hai trái dưa cùng bay trở lại, dán ngay vào ngực Thường Kim Bằng. Thường Kim Bằng lảo đảo ngã ngửa ra, chết liền. Khi ở trên sông Tiền Đường, hắn dùng chùy sắt đánh phá thuyền của Mạch Thiếu Bang chủ mới thần uy làm sao. Vậy mà giờ đây không chịu nổi một đòn đỡ bằng lan nha bổng của Tạ Tốn. Năm tên đại chủ thuộc Chu Tước Đàn cả kinh, nhất tề xông lên. Hai tên khiêng Thường Kim Bằng lên, ba tên rút binh khí, liều mạng tấn công Tạ Tốn. Tạ Tốn tay trái cầm lấy thanh đao Đồ Long, cây lan nha bổng trong tay phải, kề vào đấy cái đỉnh, hất một cái. Cái đỉnh sắt nặng mấy trăm cân kia liền bay lên, quét ngang, đè bẹp liền một lúc cả ba tên đà chủ. Rồi dư thế còn khiến nó lăn đi, đè bẹp nốt hai tên đà chủ đang khiêng Thường Kim Bằng. Y phục trên thi thể của năm tên đà chủ cùng Thường Kim Bằng bén lửa, cháy bùng. Bốn tên đà chủ bị đỉnh đụng, chết liền. Chỉ còn tên thứ năm quằn quại hấp hối. Mọi người nhìn cảnh ấy, ai nấy rụng rời. Tạ Tốn mới chỉ dung tay một cái đã đánh chết tươi năm hảo thủ giang hồ. Còn tên thứ sáu đang quằn quại kia cũng sắp tắt thở. Trương Thúy Sơn hành tẩu giang hồ, từng gặp không ít cao thủ, nhưng võ công thần lực siêu nhân như Tạ Tốn thì chàng chưa hề thấy. Nghĩ thầm mình chẳng phải là đối thủ của y, ngay cả đại sư ca, nhị sư ca cũng không thể bì kịp y. Hiện nay trong thiên hạ, trừ phi sư phụ xuống núi, ngoài ra chẳng biết có ai thắng nổi y hay không. Tạ Tốn giơ thanh đao Đồ Long lên, dùng ngón tay búng một cái, thanh đao phát ra âm thanh trầm uất, không phải của vàng, không phải của gỗ. Lão gật gù tán thưởng: Vô thanh vô sắc, thần vật tự giấu mình, quả là bảo đao. Đoạn ngẩng đầu nhìn về phía cái bao của thanh đao đặt bên cạnh Bạch Quy Thọ, hỏi: có phải cái bao của thanh Đồ Long đao đó không? Đưa lại đây cho ta. Bạch Quy Thọ thầm biết trong tình thế thế này, tính mạng của mình 10 phần chỉ còn một. Nếu đưa cái bao đao cho Tạ Tốn, chẳng những anh danh một đời trôi theo dòng nước, mà sau này giáo chủ truy cứu tội trạng thì cái chết còn thảm khốc hơn. Song chống lại Tạ Tốn lúc này chắc chết 10-10. Bèn ngang nhiên đáp nói: người muốn giết thì cứ giết, họ Bạch này há là phường tham sinh quý tử. Tạ Tốn mỉm cười nói: cứng cỏi lắm, cứng cỏi lắm. Thiên Ưng giáo quả cũng có vài nhân vật. Rồi đột nhiên vung tay phải, thanh đao Đồ Long nặng hơn 100 cân bay vút về phía Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ sớm đã đề phòng, thấy thanh đao bay tới, biết kình lực của người kia nào phải tầm thường, không dám dùng binh khí đón đỡ, cũng chẳng dám giơ tay đón bắt, vội né người tránh. Thanh đao bay xéo qua, xoạch một tiếng, nó phóng ngay vào cái bao đao đặt nằm trên bàn. Lực ném quá mạnh khiến nó tiếp tục bay lên. Tả Tốn liền giơ cây lan nha bổng vừa móc vừa kêu thanh đao Đồ Long lại gần, rồi tiện tay dắt luôn thanh đao đã nằm trong bao vào thắt lưng. Thủ pháp ném đao thu bao vừa chuẩn xác vừa kỳ lạ, thật không ai có thể ngờ. Mục quan của Tả Tốn quét một lượt khắp mặt quần hào từ trái sang phải, đoạn lão hỏi: Tại hạ muốn lấy thanh đao Đồ Long này, các vị có gì nào dị nghị chăng? Lão nhắc lại câu hỏi, không một ai dám trả lời. Bỗng từ bàn tiệc của phái Hải Sa có một người đứng dậy nói: Tạ tiền bối đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải, đao này do tạ tiền bối sở hữu là phải lắm, chúng giảng bối đều hết sức tán thành. Tạ Tốn hỏi: Các hạ là tổng đà chủ phái Hải Sa Nguyên Quảng Bá thì phải? Người kia đáp: Thưa phải. Hắn thấy Tạ Tốn biết tính danh hắn thì vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Tạ Tốn nói: Người có biết sư phụ của ta là ai không? Ta thuộc môn phái nào? Ta đã làm những hảo sự gì nào? Nguyên Quảng Ba ấp úng nói: Cái đó tạ tiền bối... Về mấy điều đó hắn quả thật không biết chút gì. Tạ Tốn lạnh lùng nói: Mọi điều về ta ngươi không hay biết chút nào cả, sao lại bảo ta đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải? Ngươi chỉ quen xu nịnh, nói láo quen mồm. Ta bình sinh chúa ghét hạng tiểu nhân vô liêm sĩ như ngươi. Mau đứng ra đây. Câu cuối cùng mỗi tiếng nghe vang như sấm. Nguyên Quảng Ba bị uy thế của Tạ Tốn khuất phục, cúi đầu đi tới trước mặt lão ta, thân hình không cưỡng được cứ rung lên cầm cập. Tạ Tốn nói: Phái Hải Sa các ngươi võ công tầm thường, chuyên dùng mũi độc hại người. Năm ngoái ở Dư Diêu đã hại chết toàn gia Trương Văn Dân, đầu tháng này Âu Dương Thanh bị chết ở Hải Môn, đều là hảo sự của ngươi phải không? Nguyên Quảng Ba kinh hãi, nghĩ bụng hai vụ đó được thực hiện cực kỳ bí mật, làm sao lão kia lại biết? Tạ Tốn quát: Bảo thủ hạ của ngươi mang hai tô muối độc ra đây, để ta coi xem rốt cuộc nó như thế nào nào. Ban chúng phái Hải Sa tên nào cũng mang theo muối độc. Nguyên Quảng Ba không dám trái lời, đành lệnh cho thủ hạ bưng ra hai tô muối độc. Tạ Tốn cầm một tô đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nói: Hai ta mỗi người sợi một tô. Đoạn cấm cây lan nha bổng xuống đất, túm lấy Nguyên Quảng Ba bóp vào quai hàm, buộc y phải há to miệng không sao ngậm lại được. Đoạn đổ hết cả một tô muối độc vào đó. Toàn gia Trương Đăng Dân ở Dư Diêu bị giết hại trong một đêm, Âu Dương Thanh bị chết ở Hải Môn trong khách điếm là hai nghi án trong võ lâm năm qua. Trương Đăng Dân và Âu Dương Thanh thanh danh trên chốn giang hồ không đến nỗi nào, ai ngờ đều bị Nguyên Quảng Ba phái Hải Sa hãm hại. Trương Thúy Sơn thấy hắn bị bức phải nuốt muối độc thì cảm thấy có chút thích thú. Tạ Tốn bưng tô muối độc thứ hai, nói: Tạ mổ làm việc gì cũng rất công bằng, người đã sợi hết một tô, ta cũng tiếp người một tô. Đoạn há to miệng trút muối độc vào bụng. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả mọi người. Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn tuy hạ thủ tàn bạo nhưng chính khí ngang tàn, huống hồ mấy kẻ bị lão giết toàn là hạng hung ác, nên trong lòng nảy sinh hảo cảm đối với lão ta, không nhịn được bèn lên tiếng: Tạ tiền bối, hạng gian nhân như hắn có chết cũng đáng tội, hà tất phải chịu đựng theo chúng? Tạ Tốn quay sang trừng mắt nhìn chàng. Trương Thúy Sơn mỉm cười không hề sợ hãi. Tạ Tốn hỏi: Các hạ là ai? Trương Thúy Sơn đáp: Giảng bối là Trương Thúy Sơn phái Võ Đan. Tạ Tốn nói: Ngươi là Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đan cũng tới đây tranh đoạt thanh đao Đồ Long ư? Trương Thúy Sơn lắc đầu nói: Giảng bối tới Dương Bàn Sơn đảo chỉ cốt để tra vấn nguyên ủy vì sao sư ca Du Đại Nham của giảng bối bị đả thương. Tạ tiền bối nếu biết rõ vụ đó, những mong chỉ giáo. Tạ Tốn chưa kịp nói thì nghe Nguyên Quảng Ba rú lên thảm thiết, ôm bụng lăn lộn dưới đất mấy vòng rồi co rúm người lại mà chết. Trương Thúy Sơn vội dục: Tạ tiền bối, mau uống thuốc giải độc đi. Tạ Tốn nói: Uống thuốc giải độc làm gì, mang rượu ra cho ta. Gã Ti Tân chuyên lo việc tiếp khách của Thiên Ưng giáo vội bưng giò rượu và chén ra. Tạ Tốn quát lên: Thiên Ưng giáo tính khí nhỏ nhen, mau mang giò rượu lớn cho ta. Gã Ti Tân bưng ra một giò rượu lớn, cung kính đặt trước mặt Tạ Tốn, nghĩ thầm: Trúng độc rồi mà còn nốc rượu vào, có lẽ lão ta sợ chết chưa đủ nhanh chắc. Chỉ thấy Tạ Tốn bưng giò rượu lên tu ừng ực. Giò rượu này chí ít cũng tới 20 cân rượu. Vậy mà trong giây lát, Tạ Tốn tu hết sạch vào bụng. Lão vỗ vỗ mấy cái vào cái bụng phình to, rồi bỗng nhiên há mồm, một dòng rượu phun mạnh ra, trúng vào giữa ngực Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ còn đang kinh ngạc thì cột rượu phun trúng người, tự hồ bị một cái chùy nặng hàng trăm cân liên tiếp giáng vào ngực, khiến y dù nội công thâm hậu cũng không chịu nổi, lão đảo ngã lăn ra bất tỉnh. Tạ Tốn quay đầu lại, phun rượu lên trời, thành đám mưa rơi xuống, bao phủ đám người băng cự kình. Từ băng chủ mạch kình trở xuống, tên nào cũng bị dính rượu đầy đầu đầy mặt. Thấy thứ rượu đó hôi tanh nồng nặc, những kẻ công lực kém một chút đều ngất lịm. Thì ra Tạ Tốn nốc rượu vào bụng để rửa sạch muối độc trong dạ dày, rồi dùng nội lực phun ra. Hơn 20 cân rượu biến thành rượu độc. Trong bụng lão chỉ còn một chút chất độc. Với nội công như của lão, chút độc tố ấy chẳng thấm tháp gì. Ban chủ ban cự kình là mạch kình bị Tạ Tốn giễu cợt như thế, cả giận đứng lên, nhưng nghĩ thế nào lại không dám lên tiếng, lại ngồi xuống. Tạ Tốn nói: Mạch ban chủ, hồi tháng 5 năm nay người có cướp một hải thuyền Diễn Dương ở Mân Giang Khẩu phải không? Mạch kình mặt xám lại như tro đáp: Không sai. Tạ Tốn nói: Các người làm hải tặc không cướp bóc thì lấy gì mà sống? Điều đó ta không trách cứ. Thế nhưng người lại quẳng mấy chục thương nhân vô tội xuống biển, cưỡng hiếp đến chết 7 phụ nữ. Cái đó có phải là quá thương thiên hại lý hay không? Mạch kình ấp úng nói: Việc đó là do các huynh đệ trong bang làm, chứ không phải tại hạ. Tạ Tốn nói: Thủ hạ của người làm những việc cùng hung cực ác mà ngươi không ngăn cản thì có khác gì ngươi làm? Vậy việc đó do những tên nào làm? Mạch kình lúc này chỉ mong mình thoát chết, liền rút yêu đao nói: Thái tử Hoa Thanh Sơn, Hải Mã Hồ Lực, việc hôm đó ba người đều có phần. Nói đoạn phập phập phập, hắn dùng đao chém luôn ba tên kia. Hắn xuất thủ quá nhanh, ba tên kia chưa kịp chống đỡ đã trúng đao chết liền. Tạ Tốn nói: Được, nhưng quá muộn, lại không phải người thực tâm muốn thế. Giả như hôm đó người giết ngay ba tên kia thì hôm nay ta cũng chẳng tỉ thí với người làm gì. Mạch ban chủ, công phu sở trường của người là gì? Mạch kình biết không còn cách né tránh, nghĩ thầm: Tỉ thí với lão ta ở trên bộ chỉ e mình không tiếp nổi ba chiêu, nhưng dưới biển là giang sơn của ta, lỡ thua kém ta còn có đường nào đào tẩu? Chẳng lẽ về thủy tính lão ta cũng giỏi hơn ta được sao? Hắn ta bèn nói: Tại hạ muốn lãnh giáo Tạ tiền bối công phu dưới nước. Tạ Tốn nói: Được, vậy hai ta ra biển tỉ thí. Đi mới vài bước, Tạ Tốn bỗng nói: Hãy khoan, ta ra ngoài kia chỉ e bọn ở đây sẽ đào tẩu mất. Ai nấy cùng giật mình, nghĩ thầm: Lão ta sợ mọi người chạy trốn, chả lẽ lão tính giết hết mọi người ở đây hay sao? Mạch kình vội nói: Thực ra có xuống biển tỉ thí, tại hạ cũng không phải là đối thủ của Tạ tiền bối, tại hạ nhận thua cho rồi. Tạ Tốn nói: Ừ, như thế càng tiện. Người đã nhận thua thì dùng dao tự sát đi. Mạch kình giật mình nói: Cái chuyện tỉ thí thắng bại là chuyện thường, cần gì phải tự sát? Tạ Tốn quát lên: Nói láo, cái hạng người mà đòi tỉ thí với ta, hôm nay ta tới lấy mạng các ngươi. Chúng ta con nhà võ, tay người nào chẳng dấy máu, nhưng Tạ mổ bình sinh chỉ giết những người biết võ. chúa ghét kẻ có võ công ỷ mạnh hiếp yếu, sát hại phụ nữ trẻ con không biết võ. Phàm những kẻ như thế, hôm nay Tạ Mỗ quyết không bỏ qua. Trương Thúy Sơn nghe vậy, bất giác nhìn trộm Ân Tố Tố một cái và nghĩ thầm: nàng sát hại mấy chục mạng người già trẻ ở Tiêu Cục Long Môn, trong đó không ít người không biết võ công. Tạ Tốn mà biết việc đó, hẳn sẽ tính sổ với nàng. Chị thấy Ân Tố Tố mặt trắng bệch, môi run run, chàng lại nghĩ thầm: nếu Tạ Tốn định giết nàng, mình có ra tay cứu hay không nhỉ? Mình ra tay cứu chẳng qua chỉ là nộp mạng cho lão, huống hồ tội nàng đáng bị. Có điều chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn nàng bị hành hung hay sao? Chỉ nghe Tạ Tốn lại nói: chỉ e các người chết mà không phục, nên ta cho các người một dịp thi triển tuyệt nghệ bình sinh. Chỉ cần thắng được ta một ngón nào đấy, ta sẽ tha chết cho. Nói xong, Tạ Tốn cúi xuống, móc hai nắm đất lên, đổ rượu vào, hòa thành hai nắm bùn, rồi nói với Mạch Kình: thủy tính hay dở là xem nín thở lặn dưới nước lâu mau. Ta và ngươi dùng bùn bịt kín mũi miệng, ai không chịu nổi đưa tay móc bùn ra trước để thở, kẻ đó sẽ phải dùng đao tự tận. Đoạn cũng chẳng đợi Mạch Kình có đồng ý hay là không, lão đưa nắm bùn tay trái lên bịt kín mũi miệng của mình, rồi dùng tay phải. Bạch một tiếng, nắm bùn thứ hai bay tới bịt kín mũi miệng Mạch Kình. Mọi người nhìn cảnh tượng đó tuy quá tức cười, nhưng không ai cười nổi. Trước khi bị bịt mũi miệng, Mạch Kình đã hít một hơi dài. Giờ hắn liền ngồi xếp bằng, nín thở bất động. Từ 7-8 tuổi, hắn đã quen lặn xuống biển mò cua bắt cá, thủy tính cực cao. Có thể lặn tàn một nén nhang mới trồi lên mặt nước, vẫn không bị ngộp thở. Bởi vậy, trong cuộc tỷ thí này, hắn tự tin quyết không thể thua. Hết sợ rồi, hắn ngưng thần tĩnh tâm để trụ được lâu hơn. Tạ Tốn thì chẳng ngồi bất động như hắn, mà sải bước tới bên bàn tiệc của thần quyền môn, trừng mắt nhìn gã trưởng môn là Quá Tam Quyền. Quá Tam Quyền sởn tóc gáy trước ánh mắt của Tạ Tốn, đứng dậy ôm quyền nói: thưa Tạ tiền bối, tại hạ là Quá Tam Quyền. Tạ Tốn miệng bị bịt không nói được, giơ ngón tay chấm vào rượu, viết lên mặt bàn ba chữ Quá Tam Quyền. Tức thời mặt xám ngoét, thần sắc cực kỳ hoảng hốt, tưởng chừng thấy ma quỷ hiện hình. Các đệ tử của hắn cúi nhìn mặt bàn, thấy ba chữ Thôi Phi Yên do Tạ Tốn vừa viết. Họ không hiểu Thôi Phi Yên là gì, nghe có vẻ như tên phụ nữ. Tại sao sư phụ của họ lại hoảng sợ như vậy? Quá Tam Quyền dĩ nhiên biết Thôi Phi Yên là chị dâu của hắn. Hắn cưỡng dâm không thành, đã giết chị ta. Quá Tam Quyền nghĩ bụng: chắc chắn lão không tha cho ta, chỉ bằng nhân lúc lão đang bị bùn bịt kín mũi miệng, ta toàn lực tấn công, lão mà giận khí phát quyền, ác sẽ thua Mạch Kình. Bèn lớn tiếng nói: tại hạ chấp chưởng thần quyền môn, bình sinh có học quyền pháp, xin lĩnh giáo tiền bối gia chiêu. Cũng chẳng chờ Tạ Tốn dự phòng, hắn tung ngay một quyền vào bụng dưới của Tạ Tốn. Một quyền đã đánh ra, quyền thứ hai sẽ tiếp liền. Cái tên Quá Tam Quyền xuất hiện chính là vì quyền lực của hắn cực mạnh. Một quyền có thể đấm chết tươi một con trâu đực. Một võ sư tầm thường không thể chịu nổi được ba cú đấm của hắn. Từ đó giang hồ truyền đi, chẳng ai còn nhớ tên thật của hắn là gì nữa. Hắn thầm biết rằng tình thế lúc này phải tấn công thật lẹ. Nếu Mạch Kình không nín thở nổi, phải móc bùn ra trước, thì Tạ Tốn cũng sẽ móc ra để thở. Giờ là lúc hắn chiếm lợi thế hoàn toàn, đối phương không thể hít khí vận lực, võ công sẽ mất đi phần lớn sức mạnh. Hai quyền của hắn đánh ra, Tạ Tốn tiện tay quá giải. Quá Tam Quyền cảm thấy kình lực của đối phương quá yếu, khác hẳn thần uy lúc lão đánh chết Thường Kim Bằng và phun ngã Bạch Quy Thọ. Hắn bèn quát to: quyền thứ ba này. Cú đấm thứ ba của hắn có tên gọi hẳn hoi, gọi là Hoành Tảo Thiên Quân Trực Thôi Vạn Mã. Đánh ngang quét ngàn quân, đánh thẳng diệt vạn mã, là chiêu lợi hại nhất trong sở học bình sinh của hắn. Không ít anh hùng hảo hán thành danh chốn giang hồ đã bị đả thương bởi cú đấm này. Lúc đó Mạch Kình mặt đỏ tía tai, mồ hôi giả ra như tắm, khó bề chịu đựng thêm. mà thiếu bang chủ thấy tình thế của phụ thân y vô cùng nguy cấp, còn Tả Tốn đang mãi đối phó với Quá Tam Quyền, y chợt nghĩ ra một mẹo, giơ tay rút một cái ngân thoa cài trên tóc một nữ đà chủ trong bang, bẻ lấy một đoạn chừng hơn tấc, rồi nhắm miệng mạch kình mà búng tới. Đoạn thoa ấy tuy không khỏi làm tổn thương răng lợi của mạch kình, song sẽ tạo nên một lỗ thủng nhỏ qua lớp bùn, không khí theo đó được hít vào, mạch kình sẽ không thể nào thua cuộc. Đoạn ngân thoa còn cách mạch kình hơn một trượng, Tả Tốn liếc mắt nhìn thấy, liền giơ chân hất một cục đá nhỏ dưới đất lên, trúng đoạn ngân thoa, nó bay ngược trở lại, thế nhanh dị thường. Chỉ nghe mạch thiếu bang chủ rú lên một tiếng ái thảm thiết, giơ tay ôm mắt phải, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay. Thì ra đoạn ngân thoa đã đâm mù một con mắt của y. Mạch kình đưa tay định móc bùn ở mũi ra thở, Tả Tốn liền đá hai cục đá lên, nghe hai tiếng bạch bạch trúng hai bả vai của mạch kình, làm gãy xương bả vai, khiến hai tay hắn không thể động đậy được nữa. Lúc ấy cú đấm thứ ba của Quá Tam Quyền đánh trúng vào bụng dưới của Tả Tốn, quyền này thế như sấm sét, chưa tới mà đã rất uy mãnh. Quá Tam Quyền cho rằng đối phương không dám tiếp cú đấm này, sẽ phải né tránh, nhưng bất kể né phải tránh trái, rướn lên cao rùng xuống thấp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đòn lợi hại tiếp theo. Nào ngờ Tả Tốn chẳng hề di động thân hình, Quá Tam Quyền cả mừng, cú đấm thôi sơn của hắn giáng trúng bụng dưới của Tả Tốn. Trên cơ thể người ta, bụng dưới vốn là nơi rất mềm, đằng này quyền của hắn đấm tới lại không khác gì đụng vào sắt đá, lúc biết nguy tai thì đã học máu mà chết. Tả Tốn quay đầu lại, thấy mạch kình hai mắt trợn lên toàn lòng trắng, khí đã tuyệt hẳn. Lão móc bùn khỏi mũi miệng của mạch kình trước, thử xem tên đó còn thở hay không, rồi mới gỡ bùn khỏi miệng mình, ngửa mặt lên trời cười một hồi, nói: hai tên này bình sinh tác ác đa đoan, hôm nay mới bị báo ứng là hơi muộn. Nói rồi lão đưa cặp mắt sáng quắc như tia chớp nhìn hai kiếm khách phái Cung Luân, từ Cao Tắc Thành sang Tưởng Đào, rồi lại quét từ Tưởng Đào sang Cao Tắc Thành, hồi lâu không nói. Cao Tưởng hai gã mặt trắng bệch nhưng vẫn hiên ngang, tay nắm đốc kiếm, dương mắt nhìn lão. Trương Thúy Sơn thấy Tả Tốn trong khoảnh khắc hạ sát liền các thủ lĩnh của bốn đại bang hội, lúc này hắn đang định hạ sát Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, thì chàng bèn đứng dậy nói: Tả tiền bối, cứ theo lời tiền bối thì mấy kẻ vừa bị giết đều đáng chết vì quá nhiều tội bị báo ứng, nhưng nếu tiền bối cứ ra tay lạm sát chẳng phân biệt nếp tẻ gì hết thì có khác chi bọn chúng? Tả Tốn cười nhạt nói: Có khác chi ư, ta võ công cao, chúng võ công thấp, mạnh thắng yếu bại, khác ở chỗ đó đấy. Trương Thúy Sơn nói: Người khác cầm thú ở chỗ phân biệt phải trái, nếu cứ ỷ mạnh hiếp yếu thì khác gì cầm thú? Tả Tốn cười ha hả nói: Lẽ nào trên thế gian có phân biệt phải trái thật sao? Người Mông Cổ làm hoàng đế muốn giết bao nhiêu người Hán thì giết, có nói chuyện phải trái với người hay không? Bọn Mông Cổ muốn cướp vợ con vàng ngọc của người Hán, cứ việc đưa tay ra cướp, người Hán mà không chịu, chúng rút đao chém liền, chúng có nói chuyện phải trái với người hay không? Trương Thúy Sơn im lặng một lát rồi lại nói: Bọn Mông Cổ tàn ác bạo ngược, hoành hành như cầm thú, phàm những ai có chí khí đều nghiến răng căm hận chúng, ngày đêm mong mỏi đuổi bọn Thác Tử lấy lại giang sơn. Tạ Tốn nói: Thời trước người Hán làm hoàng đế có phân biệt phải trái hay không? Nhạc Phi là đại trung thần, tại sao lại bị Tống Cao Tông giết hại? Tần Cối là đại gian thần, tại sao lại được giữ địa vị cao, tận hưởng vinh hoa phú quý? Trương Thúy Sơn nói: Các hoàng đế Nam Tống trọng dụng gian thần, sát hại bậc trung lương, bài xích danh tướng, cuối cùng để giang sơn gấm dốc rơi vào tay bọn dị tộc, trồng cái nhân ác, hái cái quả ác, đó cũng là phân biệt phải trái. Tạ Tốn lại nói: Hoàng đế Nam Tống hôn quân vô đạo, đã đi một nhẽ, nhưng người Hán khắp thiên hạ đều bị bọn Mông Cổ, bọn người Kim tàn sát, thử hỏi Trường Ngũ Hiệp, Bách Tính có làm cái gì ác mà phải chịu bao nhiêu tai họa như vậy? Trương Thúy Sơn im lặng Đột nhiên Ân Tố Tố lên tiếng: "Bách tính vô quyền vô dũng, dĩ nhiên phải bị người ta chém giết rồi. Người ta là dao thớt, mình là cá thịt. Chuyện ấy âu cũng là sự thường ở trên đời." Trương Thúy Sơn nói: "Chúng ta khổ công học võ là để giải oan cứu khổ, diệt cường bạo, giúp kẻ yếu. Tạ tiền bối anh hùng vô địch, nếu đem võ công tuyệt thế này đi hành hiệp thiên hạ thì người người đều được hưởng phúc lành." Tạ Tốn nói: "Hành hiệp trượng nghĩa có gì là tốt, tại sao lại phải hành hiệp trượng nghĩa?" Trương Thúy Sơn ngẩn ra. Từ nhỏ, trước khi học võ, chàng đã được sư phụ giáo huấn hành hiệp trượng nghĩa là đại sự phải làm suốt đời. Cho nên học võ chính là để hành hiệp, hành hiệp là gốc, mà học võ chỉ là cái ngọn. Trong tâm trí, chưa khi nào chàng tự hỏi hành hiệp trượng nghĩa có gì là tốt, tại sao lại phải hành hiệp trượng nghĩa. Chàng chỉ coi đó là cái lý đương nhiên, hoàn toàn sáng tỏ, căn bản không phải suy nghĩ gì nữa. Lúc này nghe Tả Tốn hỏi như thế, chàng ngây người, lát sau mới nói: "Hành hiệp trượng nghĩa là để khuếch trương chính nghĩa, sao cho thiện được đền đáp, ác bị quả báo." Tả Tốn cười một hồi, nói: "Thiện được đền đáp, ác bị quả báo. Toàn nói láo. Ngươi thử nói xem, trong võ lâm có chuyện thiện được đền đáp, ác bị quả báo thật không?" Trương Thúy Sơn nhớ đến Du Đà Nham, tam sư ca một đời làm bao nhiêu việc thiện, bỗng dưng lại bị thảm họa như thế. Tám chữ thiện được đền đáp, ác bị quả báo, chính chàng cũng khó tin là có thực, đành thở dài mà nói: "Đạo trời khó nói, việc người khó biết. Chúng ta chỉ mong tâm được an, thấy việc nghĩa thì làm, còn chuyện họa hay phúc chả nên tính đến làm gì." Tạ Tốn liếc xéo Trương Thúy Sơn một cái, nói: "Nghe đồn tôn sư Trương Tam Phong tiên sinh võ công quán thế, tiếc rằng chưa có duyên diện kiến. Ngươi là cao đồ của y mà kiến thức tầm thường như thế. Thiết tưởng Trương Tam Phong cũng chẳng hơn gì, không diện kiến cũng chẳng sao." Trương Thúy Sơn nghe lời lẽ của lão ta hiển nhiên có ý coi thường ân sư, thì không nhịn nổi, nói: "Ân sư của giảng bối sở học cao siêu, kẻ phàm phu tục tử há có thể đo lường. Tạ tiền bối võ công cao cường, giảng bối hậu học không sánh kịp, nhưng so với ân sư chẳng qua chỉ là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi." Ân Tố Tố kéo kéo vạt áo chàng, ngụ ý khuyên chàng tạm thời nhịn nhục để tránh cái họa trước mắt. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Đại trượng phu thà chết quyết không để lão ta làm nhục ân sư." Nào ngờ Tả Tốn chẳng hề nổi giận, chỉ thản nhiên mà nói: "Trương Tam Phong tiên sinh khai sáng tông phái, võ công chắc hẳn cao siêu hơn người, võ học chi đạo vô cùng vô tận. Ta không bị kịp tôn sư thì cũng chẳng có gì là lạ. Rồi sẽ có ngày ta lên núi Võ Đàng lĩnh giáo một phen. Này Trương Ngũ Hiệp, công phu sở trường nhất của ngươi là gì? Tạ mộ muốn được biết đến." Ân Tố Tố nhìn thi thể Bạch Quy Thọ, Thường Kim Bằng, Nguyên Quảng Ba, Mạch Kình, Quá Tam Quyền ngổn ngang trên mặt đất. Người nào động thủ với Tạ Tốn cũng không thoát chết. Giờ nghe Tạ Tốn khiêu chiến với Trương Thúy Sơn, biết chàng võ công tuy cao, song hoàn toàn không phải là đối thủ của lão ta, bèn nói: "Tạ tiền bối, Thanh Đao Đồ Long đã ở trong tay tiền bối rồi, tất thảy mọi người đều thán phục tiền bối, võ công của người rất là cao cường. Vậy tiền bối còn muốn gì nữa?" Tạ Tốn nói: "Về Thanh Đao Đồ Long này, của mấy câu tương truyền lâu nay, cô nương có biết không?" Ân Tố Tố đáp: "Giảng bối có nghe qua." Tạ Tốn nói: "Tương truyền đó là vật chí tôn của võ lâm, người nào có được nó, ra lệnh thế nào cũng được, thiên hạ đều phải tuân theo. Rốt cuộc thạch đào này có bí mật gì mà khiến quần hùng khắp thiên hạ phải tuân phục?" Ân Tố Tố nói: "Tạ tiền bối việc gì cũng biết, giảng bối chính đang muốn thỉnh giáo." Tạ Tốn nói: "Ta cũng không biết, ta muốn tìm một chốn thanh vắng để suy nghĩ kỹ về chuyện đó." Ân Tố Tố nói: "Vậy thì hay quá, tạ tiền bối tài trí hơn người, tạ tiền bối mà nghĩ không ra thì còn ai mà hiểu nổi." Tạ Tốn nói: "Tạ mổ chưa đến nỗi cuồng vọng tự đại đâu. Nói về võ công, hiện nay trong thiên hạ người giỏi hơn ta thực chẳng phải ít. Chưởng môn phái Thiếu Lâm Không Gian đại sư này. Nói tới đây, lão dừng lại, vẻ mặt thoáng nét u ám. Hai vị đại sư Không Trí, Không Tính ở Thiếu Lâm tự, đạo trưởng Trương Tam Phong phái Võ Đan, rồi còn các vị trưởng môn phái Nga Mi phái Côn Luân, vị nào chẳng có tuyệt học trong người. Phái Thanh Hải ở vùng biên cương phía tây, võ công cũng có chỗ bí hiểm độc đáo, tá hữu Quang Minh sứ giả Minh giáo chẳng phải loại thường. Rồi Bạch Mi Ưng Dương Ân giáo chủ của Thiên Ưng giáo cô nương cũng là bậc kỳ tài hiếm có trên đời, ta chắc gì thắng nổi họ. Ân Tố Tố đứng lên nói: đa tạ tiền bối có lời khen ngợi. Tạ Tốn nói: ta lấy được Thanh Đao Đồ Long, dĩ nhiên không ít người ngoài sẽ thèm muốn. Hôm nay trên Dương Bàn Sơn Đảo này không một ai địch nổi ta, chẳng qua là do Ân giáo chủ tính lầm, y tưởng rằng hai gã Bạch Đàn chủ, Thường Đàn chủ thừa sức đối phó với phái Hải Sa Ban Cự Kình, đâu ngờ giữa chừng Tạ Mổ lại xuất hiện. Ân Tố Tố nói xen vào: hoàn toàn không phải Ân giáo chủ tính lầm, chẳng qua Ân giáo chủ có việc hệ trọng chẳng thể phân thân. Tạ Tốn nói: cứ cho là thế đi, nếu Ân giáo chủ ở đây, một là ta tự nghĩ võ công đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân, hai là nghĩ đến giao tình cố nhân, rõ ràng chẳng nỡ tranh đoạt. Nếu thế, Tạ Mổ đâu có tới đây làm gì? Ân giáo chủ xưa nay tự phụ tính toán không sai bao giờ, hôm nay Thanh Đao Đồ Long rơi vào tay ta, danh tiếng của giáo chủ khó tránh bị tổn hại. Ân Tố Tố nghe Tạ Tốn nhắc có giao tình cố nhân với Ân giáo chủ, nàng liền cảm thấy đỡ lo, thế là tiếp tục tranh biện với Tạ Tốn, để lão quên đi cái việc đòi tỉ thí với Trương Thúy Sơn. Nàng nói: việc người khó biết, ý trời khó đoán, việc bên ngoài không phải hễ muốn là được, cho nên mới có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tạ tiền bối có phúc trạch thâm hậu, dễ dàng lấy được Thanh Đao Đồ Long, người khác dốc hết tâm cơ bày thiên phương bách kế vẫn chẳng đoạt được. Tạ Tốn nói: Thanh đao này từ khi ra đời không biết đã bao lần đổi chủ, cũng chẳng rõ nó đã gây cho chủ nhân của nó bao nhiêu cái họa sát thân. Hôm nay ta giành được nó, không chừng ngày mai lại có cao thủ giỏi hơn ta giết ta đoạt mất đao này. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, cảm thấy câu nói của lão đầy thâm ý. Trương Thúy Sơn nhớ đến Tam Sư Ca Du Đại Nham chỉ vì liên quan đến cây đao này mà hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao, còn chàng thì chỉ mới nhìn thấy nó mà tính mạng đã do người ngoài định đoạt. Tạ Tốn thở dài nói: hai người văn võ song toàn, diện mạo tuấn tú, giết đi chẳng khác gì đập nát một đôi ngọc quý giá, kể cũng đáng tiếc, nhưng tình thế này không thể không giết. Ân Tố Tố sợ hãi hỏi: vì sao? Tạ Tốn nói: ta đoạt đao mang đi, nếu trên đảo để cho một người sống sót thì chỉ vài hôm sau cả thiên hạ đều sẽ biết Thanh Đao Đồ Long đang ở trong tay Tạ Tốn ta. Người này đi tìm, kẻ kia đến kiếm Tạ Mổ. Tạ Mổ lại chưa phải là thiên hạ vô địch, lấy gì bảo đảm không có sơ sẩy? Chẳng nói đâu xa, ngay Bạch Mi Ưng Dương, Tạ Mổ chắc gì đã thắng nổi. Huống hồ Thiên Ưng giáo của y người đông thế mạnh, Tạ Mổ lại chỉ có một mình. Nói đoạn lắc đầu và nói tiếp: Ân Thiên Chính nội công ngoại công đều cương mãnh vô song, Tạ Mổ hết sức thán phục. Nhớ ngày nào, ôi! Đoạn thở dài lắc đầu. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: thì ra giáo chủ Thiên Ưng giáo tên là Bạch Mi Ưng Dương, Ân Thiên Chính. Lạnh lùng nói: thì ra Tạ tiền bối muốn sát nhân diệt khẩu. Tạ Tốn nói: không sai. Trương Thúy Sơn nói: đã vậy thì Tạ tiền bối cần gì phải kể mấy vị phái Hải Sa Ban Cự Kình thần quyền môn? Tạ Tốn cười ha hả nói: cái đó gọi là để chúng chết mà không oán hận, lúc chết mà vẫn phải bái phục ta. Trương Thúy Sơn nói: Tạ tiền bối có lòng từ bi gớm. Tạ Tốn nói: người ta có ai không chết, chết sớm chết muộn vài năm có khác gì nhau? Trương Ngũ Hiệp và Ân cô nương đang tuổi xuân phơi phới, hôm nay bỏ mạng trên Dương Bàn Sơn Đảo, kể cũng tiếc thật. Nhưng 100 năm nữa nhìn lại, thì cũng có khác gì những kẻ kia đâu. Thời xưa, giả dụ Tần Cối không hại chết Nhạc Phi, chả lẽ Nhạc Phi còn sống đến nay chăng? Người ta chết lúc chỉ cần tâm an lý đắc, không thống khổ vạn phần là được rồi. Những người học võ chúng ta muốn chết thư thái chẳng phải chuyện dễ. Bởi vậy ta muốn tỉ thí công phu với hai người, ai thua sẽ chết, không gì công bằng hơn thế nữa. Hai người còn trẻ, ta nhường lợi thế cho các người. Binh khí, quyền cước, nội công, ám khí, khinh công, thủy công, tùy các ngươi chọn, ta sẵn sàng hầu tiếp. Ân Tố Tố nói: Tả tiền bối tự phụ quá đó, tỉ thí công phu gì cũng được, phải không? Nàng nghe Tả Tốn nói, biết hôm nay không còn cách gì tránh khỏi tai ương. Dương Bàn Sơn Đảo trơ trọi giữa biển, Thiên Ưng Giáo lại ỷ đã có Bạch Thường hai đại đàn chủ tại chỗ, chẳng thể sai sót, nên không phái Cường Diện tới đây. Nàng tuy nói cứng nhưng giọng nghe đã hơi run. Tạ Tốn ngẩn ra, nghĩ bụng, lỡ nàng đòi ta thi mây giá thêu thùa, chải đầu thoa phấn thì không ổn, bèn cao giọng nói: Dĩ nhiên chỉ tỉ thí trong phạm vi võ công, chả lẽ thi cả chuyện xơi cơm nóc rượu? Mà dù có thi xơi cơm nóc rượu, ngươi cũng chẳng thắng nổi cái hũ hèm túi cơm như ta đâu. Chúng ta chỉ tỉ thí một lần để quyết định thắng bại, các ngươi thua thì phải tự sát tức thời. Ôi, một đôi người ngọc tuấn nhã thế kia, ta quả thực không nỡ xuống tay hạ thủ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nghe lão nói một đôi người ngọc thì cùng đỏ mặt. Ân Tố Tố nhướng mày nói: Thế Tạ tiền bối thua cũng phải tự sát chứ? Tạ Tốn cười: Ta thua sao được? Ân Tố Tố nói: Tỷ thí ắt có kẻ thắng người thua. Vị Trương Ngũ Hiệp đây là danh gia đệ tử, không chừng có môn công phu thắng được Tạ tiền bối cũng nên. Tạ Tốn cười nói: Chàng ta mới ngần kia tuổi đầu, dù chiều số cao mấy đi chăng nữa thì nội công cũng không thâm hậu. Trương Thúy Sơn nghe hai người tranh biện, đang tính thầm: Công phu gì mình có thể đấu ngang ngửa với lão ta nhỉ? Khinh công ư? Phò chưởng pháp mới học được ư? Bỗng linh cơ nhất động, chàng nói: Tạ tiền bối, tiền bối đã buộc giảng bối động thủ, giảng bối đành bộc lộ sự kém cỏi vậy. Nếu giảng bối thua sẽ rút kiếm tự sát liền, song nếu may mắn thủ hòa thì sao? Tạ Tốn lắc đầu nói: Không có chuyện hòa. Môn thứ nhất đấu hòa thì đấu môn thứ hai, khi nào phân rõ thắng bại mới thôi. Trương Thúy Sơn nói: Được, nếu giảng bối thắng một chiêu nửa thức, giảng bối cũng không đòi hỏi tiền bối thế này thế nọ, chỉ xin tiền bối đáp ứng một điều thôi. Tạ Tốn nói: Nhất ngôn dị định, thế người định tỉ thí môn gì? Ân Tố Tố lo lắng hỏi nhỏ: Chàng tính thi môn gì với lão ta, có chắc thắng không? Trương Thúy Sơn đáp nhỏ: Cũng không dám chắc, cứ cố hết sức thôi. Ân Tố Tố lại nói nhỏ: Nếu mà thấy không ổn, hai chúng mình tùy cơ đào tẩu đi, không lẽ bó tay chịu chết. Trương Thúy Sơn gượng cười, nghĩ thầm: Thuyền đã bị đánh đắm hết, trên hòn đảo nhỏ này có biết đào tẩu đường nào. Chàng sửa lại y phục, rút từ thắt lưng ra cây phán quan bút đúc bằng thép. Tạ Tốn nói: Trên giang hồ vẫn nghe danh Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn. Hôm nay cây lan nhà bổng hai đầu của ta được dịp lĩnh giáo tài ba của người, còn hổ đầu câu bằng bạc đâu, sao không đem ra nốt? Trương Thúy Sơn nói: Dẫn bối không đấu binh khí với Tạ tiền bối, chỉ thi viết vài chữ thôi. Đoạn chàng thông thả đi tới bên vách đá thuộc ngọn núi bên trái, hít một hơi thật dài, hai chân nhún mạnh một cái, tung mình lên. Khinh công của phái võ đan đứng đầu các môn phái, vào thời điểm quyết định sống chết này nào dám sơ ý. Chàng tung mình lên cao hơn trượng, sử dụng tuyệt kỹ Thê Dân Túng, chân phải đạp vào vách đá một cái, mượn sức đẩy mình lên cao hơn hai trượng nữa. Cây phán quan bút nhắm chuẩn vách đá, xoẹt xoẹt mấy tiếng đã viết xong chữ võ. Viết xong một chữ, thân hình chàng sắp rơi xuống. Tay trái chàng rút phát cái ngân câu, móc ngay vào một kẽ nứt trên vách đá, treo giữ trọng lượng thân hình chàng. Tay phải viết tiếp chữ Lâm. Hai chữ này, mỗi nét mỗi vạch đều do Trương Tam Phong khổ công suy xét đêm nọ mà sáng tạo ra. bao hàm đủ âm dương cương nhu, tinh thần khí thế, có thể nói là một kiệt tác võ công của phái Võ Đang. Tuy Trương Thúy Sơn công lực còn non, nét chữ hằn vào đá chưa sâu, nhưng hai chữ ấy như rồng bay phượng múa, bút lực hùng kiện, tựa hồ được khắc nên bởi khoái kiếm trường kích vậy. Xong hai chữ kia, chàng viết tiếp chữ chí, chữ tôn, càng viết càng nhanh, chỉ thấy vụn đá rơi xuống rào rào, lúc như linh xà uốn khúc, lúc như mãnh thú chuyển mình. Trong giây lát, viết xong 24 chữ. Việc viết chữ hằn sâu vào vách đá này thật đúng như mấy dần thơ Lý Bạch miêu tả: tiêu phong sậu vũ, kinh táp táp, lạc hoa phi tuyết, hà mang mang, khởi lai hướng bích, bất đình thủ, nhất hàng sổ tự, đại như đẩu, quảng quảng như văn quỷ thần kinh, thời thời chỉ kiến long xà tẩu, tả bàn hữu túc như kinh lôi, trạng đồng sở hán tương công chiến, gió hú mưa sa lợp bợp, hoa rơi tuyết bay mịt mù. Trên vách viết liền không ngừng tay, một hàng chữ to như cái đấu, bàng hoàng như nghe quỷ thần kinh sợ, rồng rắn lượn lờ, quét phải vạch trái như sấm chớp, khác gì hán sở tấn công nhau. Trương Thúy Sơn viết xong nét cuối cùng của chữ phong, ngân câu và thiết bút cùng đẩy một cái vào vách núi, xoay mình nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống đúng ngay bên cạnh Ân Tố Tố. Tạ Tốn lặng lẽ nhìn ba hàng chữ lớn trên vách đá hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Hey, ta chịu không viết nổi, ta thua rồi." Nên biết 24 chữ này, từ Võ Lâm Chí Tôn cho đến Thùy Dữ Tranh Phong, là một pho bút ý do Trương Tam Phong sáng chế ra sau bao trăn trở suy tư. Mỗi nét ngang, nét dọc, mỗi dấu chấm, dấu phẩy đều dung hợp thứ võ công tinh diệu nhất. Giả sử chính Trương Tam Phong tới đây, nhưng trước đó chưa qua một đêm khổ công suy tư, thì cũng không có cái tâm cảnh thế này. Mà dù có được ngưng thần suy nghĩ hồi lâu mới viết lên vách đá 24 chữ kia, cũng quyết không đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế được. Tạ Tốn đâu biết căn nguyên bên trong, cứ tưởng Trương Thúy Sơn thấy cảnh tranh chấp Thanh Đao Đồ Long mà viết ra mấy câu tương truyền đó. Thực ra ngoài 24 chữ này, nếu bảo Trương Thúy Sơn viết các chữ khác thì cảnh giới cao thấp, bút lực mạnh yếu sẽ lộ ra khác hẳn. Ân Tố Tố vỗ tay cả mừng nói: "Tạ tiền bối thua rồi, không được nuốt lời đấy nha." Tạ Tốn nói với Trương Thúy Sơn: "Trương Ngũ Hiệp, lòng võ công vào thư pháp mở con đường mới, khiến người ta sáng mắt, bội phục, bội phục. Trương Ngũ Hiệp có gì phân phó, xin cứ nói." Bị buộc phải giữ lời cam kết, lão ta thật cảm thấy thất vọng lắm. Trương Thúy Sơn nói: "Giảng bối mạc học hầu tiếng, may có chút kỹ năng nhỏ mọn nên được tạ tiền bối khen ngợi, đâu dám dùng hai chữ phân phó, chỉ đánh bạo cầu xin tạ tiền bối chấp thuận cho một việc." Tạ Tốn hỏi: "Việc gì?" Trương Thúy Sơn nói: "Tạ tiền bối cứ việc mang Đao Đồ Long đi, nhưng xin hãy tha mạng cho mọi người trên đảo, chỉ yêu cầu họ thề độc, không được tiết lộ việc này." Tạ Tốn nói: "Ta đâu có ngu tới mức tin vào lời thề của kẻ khác." Ân Tố Tố nói: "Quá ra tiền bối nói không giữ lời rồi. Đã nói nếu thua sẽ nghe theo lời sai bảo của người khác mà, bây giờ lại nuốt lời là sao?" Tạ Tốn nói: "Ta muốn nuốt lời thì nuốt lời đấy, ngươi làm gì được ta nào?" Rồi nghĩ lại, thấy mình ăn nói như thế quá ngang ngược, nên nói: "Tính mạng của hai người ta tha cho, những kẻ khác thì không được." Trương Thúy Sơn nói: "Hai vị kiếm sĩ phái Côn Luân là danh môn đệ tử, bình sinh chưa làm điều ác." Tạ Tốn ngắt lời chàng: "Ác hay thiện gì, đối với ta cũng vậy cả. Hai người mau xé vạt áo lấy vải mà đút nút lỗ tai, rồi dùng hai tay bịt thêm bên ngoài cho kín. Muốn sống thì chớ có sơ hở." Câu cuối cùng lão nói rất khẽ, hình như sợ người bên cạnh nghe thấy. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, chưa hiểu lão ta có dụng ý gì, nhưng nhìn thái độ trịnh trọng của lão, ắt bên trong có duyên cớ gì đây. Thế là vội xé vạt áo, lấy vải đút nút lỗ tai, rồi dùng hai tay bịt thêm bên ngoài nữa. Đột nhiên Tạ Tốn há to mồm, hình như cất tiếng hú thật dài. Hai người không nghe thấy, nhưng không hẹn mà thân hình cùng chấn động. chỉ thấy tất cả mọi người Thiên Ưng giáo, Phái Hải Sa, Băng Cự Kình, Thần Quyền Môn, ai cũng há mồm, liếu lưỡi, mặt lộ đầy vẻ kinh hãi. Tiếp đó biến thành vẻ đau đớn ghê gớm, chịu hết nổi, tựa hồ đang bị cực hình tra tấn. Lát sau thì lần lượt ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất. Hai kiếm sĩ Phái Côn Luân kinh hãi, vội ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận nội công chống đỡ tiếng hú. Trán họ mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng. Các con mặt giật giật liên hồi. Họ mấy phen đưa hai tay lên định bịt tay, nhưng không hiểu sao còn cách tay dài tấc đều lại buông thõng xuống. Bỗng chốc, Cao Tưởng hai người giọt lên cao hơn một trượng, rồi rơi vịt xuống đất, nằm bất động. Tạ Tốn ngậm miệng ngừng hú, ra hiệu cho Trương Ân hai người gỡ nút lỗ tai ra, nói: "Bọn kia nghe tiếng hú của ta đã ngất liệm cả rồi, tính mạng có thể được bảo toàn. Nhưng khi tỉnh dậy, thần kinh rối loạn, quả thành người mất trí không nhớ và kể lại chuyện đã qua được nữa. Trương Ngũ Hiệp, điều phân phối của người ta đã thực hiện. Hết thảy đám người kia ta đều tha chết cho cả rồi đó." Trương Thúy Sơn buồn rầu nghĩ thầm: "Lão tha chết cho họ, nhưng những người kia sống có khác gì chết. Thà họ bị giết còn đỡ thảm khốc hơn." Đối với hành vi tàn ác của Tạ Tốn, chàng thực vô cùng căm hận. Song nhìn Cao Tưởng hai người đang nằm hôn mê kia, mặt mày vàng ệch, chả khác gì xác chết, nghĩ thầm: Tạ Tốn chỉ hú không thôi, đã có thần uy kinh khủng như thế thì quả đáng sợ. Nếu mình không nút lỗ tai, không hiểu tình cảnh giờ đây ra sao rồi. Tạ Tốn thản nhiên lạnh lùng nói: "Chúng ta đi thôi." Trương Thúy Sơn nói: "Đi đâu kia?" Tạ Tốn nói: "Về, việc ở Dương Bàn Sơn đảo xong rồi, còn ở lại đây làm chi?" Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, cùng nghĩ thầm: "Còn phải đi chung thuyền với tên ma đầu này một ngày một đêm nữa. Trong 12 canh giờ ấy, không biết sẽ còn gặp biến cố gì đây." Tạ Tốn dẫn hai người đến sau một hòn núi phía tây của đảo, thấy trong vịnh đậu một chiếc thuyền có ba cột buồm, là chiếc thuyền mà Tạ Tốn đã đi tới đây. Lão đến bên thuyền, cúi người nói: "Mời hai vị lên thuyền." Ân Tố Tố cười khẩy nói: "Lúc này Tạ tiền bối khách khí quá." Tạ Tốn nói: "Hai vị lên thuyền của ta, là khách quý của ta, sao lại không dùng lễ tiếp đãi chu đáo kia chứ?" Sau khi ba người lên thuyền, Tạ Tốn đưa tay làm hiệu lệnh cho các thủy thủ nhổ neo đưa thuyền ra. Trên thuyền có tới 16-17 thủy thủ, nhưng gã Tiêu Công cầm lái, mỗi khi ra lệnh gì chỉ giơ tay giơ chân, không nói một tiếng, tựa hồ tất cả bọn họ đều á khẩu. Ân Tố Tố nói: "Tạ tiền bối tài thật, tìm được toàn những thủy thủ vừa câm vừa điếc." Tạ Tốn cười nhạt nói: "Việc ấy có gì là khó, ta chỉ cần tìm các thủy thủ mù chữ, rồi chọc thủng màng nhĩ và cho họ uống thuốc câm là xong." Trương Thúy Sơn cảm thấy sởn gai ốc. Ân Tố Tố vỗ tay cười: "Hay quá là hay, đã câm điếc lại mù chữ. Tạ tiền bối có bí mật gì bọn họ cũng chẳng thể tiết lộ, tiếc rằng họ còn phải lái thuyền, nếu không thì chọc cho mù luôn thể." Trương Thúy Sơn lườm nàng một cái, trách nói: "Ân Tố Tố, nàng là một cô nương non trẻ, sao nỡ tàn nhẫn như thế? Đây là một đại thảm sự trên thế gian, có gì đáng cười đâu." Ân Tố Tố lè lưỡi, toan biện bạch, nhưng nhìn lại sắc diện của chàng, vội im lặng. Tạ Tốn thản nhiên nói: "Lúc nào về tới đất liền, ta sẽ chọc mù mắt họ." Trương Thúy Sơn nhìn mấy thủy thủ trên thuyền, thương thầm cho họ: "Chỉ một ngày đêm nữa thôi, các người còn đôi mắt cũng bị mù nốt." Buồm được kéo lên, thuyền từ từ quay mũi. Trương Thúy Sơn nói: "Tạ tiền bối, còn những người trên đảo thì sao? Tiền bối đánh chìm hết thuyền của họ, họ biết về bằng gì?" Tạ Tốn nói: "Trương Tướng Công, ngươi kể cũng tốt bụng, hỏi không sai, nhưng cũng đừng quá đa sự như đám đàn bà làm gì. Cứ mặc họ tự sinh tự diệt trên đảo, muốn ra sao thì ra, chẳng hay hơn sao?" Trương Thúy Sơn biết không thể nói lý lẽ với lão ta, đành im lặng, nhìn con thuyền rời đảo xa dần mà nghĩ thầm: "Những kẻ trên đảo tuy phần đông là bọn tác ác đa đoan, nhưng gặp cảnh hộp bi thảm này, nếu không có ai đến cứu, nội nhược 10 ngày là chết hết thôi. Chàng lại nghĩ, hai đệ tử của phái Côn Luân bỏ mạng trên đảo, sư trưởng của họ tất phải tìm kiếm, xem ra Võ Lâm Trung Nguyên chẳng mấy chốc sẽ nổi cơn sóng gió. Mấy năm qua, Võ Đan thất hiệp tung hoành giang hồ, mọi việc đều chiếm thượng phong. Thế mà hôm nay đành thúc thủ, tính mạng nằm trong tay kẻ khác, không cách gì phản kháng. Trương Thúy Sơn vừa buồn chán vừa tức giận, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ, chẳng thèm để ý đến Tạ Tuấn và Ân Tố Tố. Các bạn thân mến, chuyến đi này hung hiểm đến mức nào? Các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam các bạn nhé. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.